Thần Võ Thiên Đế, chương 187, Hồn Tông tụ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Lục Vũ đi vào tụ linh thất trọng, trong đan điền, linh thai đã đơn giản hình thức ban đầu, nếu có thể đi vào linh vũ cảnh, võ hồn và linh thai kết hợp, Lục Vũ liền có thể thi triển ra ngự linh thuật, đây là cao thủ linh vũ cảnh mới có thể vận dụng thủ đoạn, võ hồn thực thể hóa bất quá là ngự linh thuật một loại vận dụng. Lục Vũ tại Thanh Sơn Tông lấy được Tam Huyền Ngự Linh Quyết liền là một loại thượng thừa huyền cấp công pháp, kết hợp trước mắt tài nguyên, đầy đủ chèo chống hắn đem cảnh giới tăng lên tới rất cao. Sáng sớm, Lục Vũ đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy trong đại sảnh đứng đấy một loạt đệ tử, hết thảy 8 người, 5 nam tam nữ, ngay tại chịu huấn. Lục Vũ, về sau ngươi chính là cái này Như Mộng Viện chủ sự, những người này đều giao cho ngươi quản lý. Lục Vũ sững sờ, hắn hôm qua vừa tới, hôm nay liền vinh thăng chủ sự, cái này ngoài ý muốn tới quá nhanh một chút a. Cái kia 8 người đệ tử đều nhìn Lục Vũ, các loại kinh ngạc ngoài ý muốn, không phục chế giễu, phun lên mặt của bọn hắn. Cái này 8 người đệ tử, vô luận niên kỳ hay là tu vi, đều ở trên Lục Vũ, yếu nhất đều là linh vũ nhị trọng cảnh giới, mạnh nhất đã là linh vũ ngũ trọng. Lục Vũ một cái đệ tử của tụ linh thất trọng, thống quản bọn họ, đây cũng quá nói nhảm. Ngay trước mặt Huyền Mộng ai cũng không dám nhiều lời, nhưng 8 người đệ tử trong lòng, nhưng căn bản không có đem Lục Vũ thấy vừa mắt. Điểm này, Lục Vũ đương nhiên cũng biết, nhưng hắn cũng không dám vi phạm an bài của Huyền Mộng. Đây là Như Mộng Viện lệnh bài, ai dám không nghe lời nói, hừ, hừ. Huyền Mộng lặng lẽ quét qua tất cả mọi người dùng mình một cái. Lục Vũ tiếp nhận lệnh bài thắt ở bên hông, tại Huyền Mộng rời đi về sau, lúc này mới đem 8 người gọi vào trước mặt tuân hỏi tên của bọn hắn, tuổi tác tu vi chờ tình huống cụ thể. Sắp tới giữa trưa, Huyền Mộng một thân áo tím cao quý mà lãnh diễm xuất hiện ở trước mặt Lục Vũ. Đi, Lục Vũ liền vội vàng đứng lên, khen, viện chủ cái này cách ăn mặc đủ để đè xuống tất cả mọi người phong thái. Viện chủ là ngày bình thường, mọi người đối Huyền Mộng xưng hô. Bớt nịnh hót cho ta lên tinh thần một chút. Hôm nay nếu là làm mất mặt ta, nhìn ta không đem ngươi tháo thành 8 khối. Lục Vũ nhỏ giọng hỏi, giữa trưa đi đâu, Huyền Mộng nói, tím âm phong, tam âm điện. Lục Vũ kinh ngạc nói, tím âm phong, hồn tông. Huyền Mộng ừ một tiếng, ngẩng đầu quan sát trời, cái kia đại bàng liền phá mây mà tới. Đây là Huyền Mộng phương tiện giao thông, là thân phận của nàng biểu tượng, lớn như vậy Thiên Huyền Tông, chỉ cần thấy được cái này đại bàng, liền biết là Huyền Mộng tới. Thiên Huyền Bát Bộ chính là thất tinh cùng nguyệt chi thế. Thiên Huyền chủ phong ở giữa Thiên Huyền thất tông phân bố 4 phía. Trong đó, Đan Tông, Khí Tông, Hồn Tông, Phù Tông là theo thứ tự liền nhau. Sau đó là Pháp Tông, Chiến Tông, Huyền Tông, từ vị trí địa lý đã nói, Huyền Tông và Chiến Tông, Đan Tông liền nhau, và Hồn Tông cách xa nhau khá xa. Buổi trưa ba khắc Lục Vũ đi theo Huyền Mộng đi tới Hồn Tông tím âm phong, cái kia tam âm điện chính là Hồn Tông một trong trung lục điện, địa vị cùng Huyền Tông trọng hoa điện không sai biệt lắm. Trong Thiên Huyền thất tông, Hồn Tông và cái khác các tông quan hệ đều tương đối mật thiết, bởi vì nơi này là chủ yếu địa phương bồi dưỡng hồn thiên sư, là phụ trợ trong tu luyện thường thấy nhất một loại thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Mộng, ngươi đã tới, tất cả mọi người chờ ngươi đã lâu. Một cái nữ tử áo trắng yêu nhã mà đến, đi lại nhẹ nhàng, quanh thân linh lóng lánh, tinh xảo trên mặt xinh đẹp, một đôi tuyết mắt ngậm lấy như nước làn thu thủy, thanh nhã tài trí cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Nàng tựa như là một đóa bông tuyết mà tên của nàng liền gọi Bạch Tuyết. Huyền Mộng trên mặt lộ ra khó được cười yêu ớt, ta liền cố ý muộn, để bọn hắn chậm rãi chờ tức chết đáng đời. Bạch Tuyết cười nói, ngươi à còn là hẹp hòi, mỗi lần người bên cạnh bị chọc tức ngươi liền đem chướng tính trên đầu bọn họ. Huyền Mộng bĩu môi nói, hẹp hòi, ta đây là thật mạnh. Bạch Tuyết nhìn Lục Vũ một chút không quá mức để ý, tựa hồ đối với một cái đệ tử của tụ linh thất trọng, hào không để trong lòng. Lục Vũ có chút bất đắc dĩ, mới tới Thiên Huyền Tông, không có có tồn tại cảm giác, cái kia là trong dự liệu, ai bảo cảnh giới của hắn thấp đây. Người à, liền là quá thật mạnh, đi thôi, các tông có thể người đều tới. Lôi kéo Huyền Mộng tay, Bạch Tuyết phiêu nhiên mà đi, Lục Vũ vội vàng theo ở phía sau. Tam âm điện vào là chết âm phong trên sườn núi, tọa lạc ở rừng cây rậm rạp chỗ sâu. Nơi này, rất có giảng cứu a, Lục Vũ lưu ý lấy địa hình bốn phía, nơi đây âm khí cực thịnh thích hợp dưỡng hồn. Tam âm điện lựa chọn ở đây tu kiến, đoán chừng liền là nhìn trúng điểm này. Trọng hoa điện, Huyền Mộng giá lâm, một cái thanh âm vang dội, hấp dẫn trong tam âm điện tất cả cao thủ ánh mắt. Bạch Tuyết và Huyền Mộng sóng vai mà đến, theo ở phía sau Lục Vũ, cái kia là hoàn toàn không có có tồn tại cảm giác. Huyền Mộng, ngươi đã tới, để chúng ta đợi thật lâu à? Một cái cao lớn uy mãnh, ngoài 30 áo màu bạc nam tử chủ động chào hỏi, sáng ngời có thần trong mắt lộ ra không che giấu chút nào yêu thương. Người này xuất từ Chiến Tông, họ Dương tên Vũ, ngoại hiệu Ngân Điện Truy Phong Thủ, là Thiên Huyền Tông nổi danh chiến đấu của người. Đợi không được, ngươi có thể đi à? Huyền Mộng lạnh trừng mắt cự người ngàn dặm. Dương Vũ cười hắc hắc, đã sớm biết Huyền Mộng tính tình, ngược lại cũng không hề tức giận. Lúc nào, lại đổi một cái tiểu tùy tùng à, hắn cái này cảnh giới, hôm nay chỉ sợ lại phải bêu xấu. Dương Vũ liếc mắt Lục Vũ một chút, không che giấu chút nào trong lòng khinh miệt. Huyền Mộng lạnh lùng nói, vậy phải xem người bên cạnh ngươi, có bản lãnh hay không? Bạch Tuyết khuyên nhủ, được rồi, không muốn gặp mặt liền đấu võ mồm, Huyền Mộng khó được đến một chuyến, ngươi muốn đem nàng khí chạy à? Dương Vũ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Đã mọi người đều đến đông đủ, vậy trước tiên khai tiệc chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tam Âm Điện chủ lên tiếng, lập tức có đệ tử đưa lên mỹ vị món ngon. Lần này, Tam Âm Điện tụ hội Thiên Huyền Thất Tông cũng có tham gia. Huyền Tông, Trọng Hoa Điện, Huyền Mộng, Chiến Tông, Huyết Vũ Điện, Dương Vũ, Pháp Tông, Huyền Pháp Điện, Trần Giao, Phù Tông, Kiếm Phù Điện, Ân Hàn, Khí Tông, Bách Binh Điện, Thành Hồng, Đan Tông, Long Nguyên Điện, Cổ Đồng. Mỗi vị bên người đều mang một cái tùy tùng, thực lực cảnh giới các có sự khác biệt. Bạch Tuyết xuất từ Hồn Tông, lần này tụ hội là từ Tam Âm Điện chủ phát khởi, thuộc về đồng môn riêng tư gặp các tông giao lưu. Huyền Mộng ngồi ở bên trái bàn thứ hai, Lục Vũ yên lặng đứng ở sau lưng nàng, dư quang lưu ý lấy trong đại điện tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Tông, Trần Giao, anh tư sát thoải mái, một bộ trời quần dài màu lam, phát họa xuất động người đường cong, ngũ quan tinh xảo, đường cong cương nghị, có loại giã tính đẹp. Tại cái này trong Tam Âm Điện, Huyền Mộng, Bạch Tuyết, Trần Giao, có thể nói là xuân hoa thu nguyệt, mỗi người đều mang đặc sắc, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Phù Tông, Ân Hàn, hơn 40 tuổi, mặt trắng không râu, trầm mặc ít nói, má trái có một vết sẹo. Khí Tông, Thành Hồng, tóc trắng xóa, là cái lão cổ đồng. Đan Tông, Cổ Đồng, Hạc Phát Đồng Nhan, vóc dáng thấp bé. Những người này, Lục Vũ đều chưa quen thuộc, nhưng có thể cùng Huyền Mộng bình khởi bình tọa, có thể thấy được cũng đều không phải người bình thường. Lần này, mời mọi người đến đây giao lưu, một là muốn cảm tạ Huyền Mộng hôm qua đã cứu ta Hồn Tông hai vị cao thủ. Hai là mời mọi người thăm một chút Hồn Tông ta mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công Bách Thú Chiến cùng Cẩm Tú Sơn Hà. Cách chương.